Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 27, góc truyện audio.com. Cứ như vậy luân phiên luyện tập bắn tên cưỡi ngựa 3 ngày. Ta bắn trúng bia đã có thể đạt được 90, nhưng tỷ lệ bắn trúng hồng tâm lại thấp đến đáng thương. Nếu như là vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên thì kém càng không cần phải nói. Tuy nói ta chỉ là một sứ giả, không cần bách phát bách trúng, nhưng chút thành tích đó vẫn có điểm tạm được. Tới ngày thứ tư, Lý Phúc cùng ta rốt cục nhịn không được bắt đầu cầu nhào. Tam ca, con có thời hạn 2 ngày. Với trình độ của tiểu thọ, căn bản không thể nói tới cái gì thiện cưỡi ngựa bắn cung được. Ta nói tông thế công a, con không bằng tìm một người tướng mạo tương tự ta thay thế ta lên sân khấu mà. Tông thế công bất đắc dĩ nói, vừa lại muốn dung mạo tương tự vừa muốn giỏi về cưỡi ngựa bắn cung. Người như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi thế nào khả năng tìm được? Không phải có thuật dịch dung sao? Tìm một người vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm lại giỏi về cưỡi ngựa bắn cung hóa trang thành ta không phải được rồi. Trong TV không phải thường có tiết mục dán da mặt lên liền có thể biến thành người khác sao? Tiểu thọ, đừng nghĩ viển vông nữa. Nếu là hoàng thượng cùng văn võ bá quan chưa thấy qua ngươi. Ngược lại có thể thông qua. Nhưng hiện tại, Lý Phúc đáng tiếc nói. Ngay cả nhược ngâm dường như cũng bị bầu không khí của chúng ta lây nhiễm. Ở bên thở dài, lẩm bẩm, nếu là thọ đệ đệ tên bắn ra tự nó hội nhận thức đường tìm được hồng tâm thì tốt rồi. Thế nào có thể, tên đâu có mát, Lý Phúc lấy ngón tay chọc vào quai hàm nhược ngâm đâu khởi. Cười nói, ai, hiện tại dù cho đem con mắt ta móc xuống đính vào tên nó cũng sẽ không biết đường đi. Chờ một chút, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, không biết có thể được hay không, ta hưng phấn mà nói, ánh mắt mọi người tề xoát xoát tập trung trên người ta. Giờ phút quan trọng, mà kệ có thể được hay không, cũng nói ra nghe một chút, Lý Phúc nói, ta nhìn khắp nơi, xác định không có ngoại nhân, mới hạ giọng nói, nếu như muốn các ngươi ở ngày săn bắn gian lận tên và bia ngắm. Làm được không? Hai người là đương kim hoàng tử, một người là trấn quốc tướng quân. Ngươi nói đi, vậy không khó, các ngươi ở đây có nam châm không? Loại đá có thể hấp trụ sát, ta có, Lý Phúc trước đây thường đem cho ta ngoạn, nhược ngâm lớn tiếng nói. Nhưng lập tức bị Lý Phúc che miệng ngăn lại, xem ra thời đại này đã có nam châm, có hy vọng, ta nói tiếp, chúng ta dùng một khối nam châm làm mũi tên. Một khối nam châm khác, đem khảm trong bia ngắm, đúng không? Lý Phúc giành nói, đúng, nếu như tên không phải lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều. Hai khối nam châm hấp dẫn nhau, nói không chừng có thể cho mũi tên thiên hướng hồng tâm. Tông Thế Công vẫn yên lặng ở bên nghe gật đầu nói. Phương pháp này, có thể thử xem, ta lập tức phân phó Vương Tổng Quản đi làm, buổi chiều hôm ấy. Vương Bánh Nướng đem tên nam châm cùng bia ngắm nam châm đưa tới. Tên cùng tên bình thường hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác nhau. Bia ngắm là thảo biên, nam châm lớn bằng nửa ngón cái bị buộc ở trung tâm. Nếu như không đem bện vật bao lấy bên ngoài bỏ đi không ai hội chú ý tới. Lúc này ba ánh mắt đều ngưng thần nhìn chăm chú vào ta. Ta kéo lại cung hít sâu buông tay. Gạch nối chấm, GT, bắn trúng rồi, nhược ngâm là người thứ nhất vui vẻ kêu ra. Đáng tiếc gần như cùng lúc, tên nguyên bản ở giữa hồng tâm cách một chút rơi trên mặt đất. Mọi người vội vã chạy tới nhìn, nguyên lai chỉ là lớp thảo biên bên ngoài bị bắn thủng. Bị mũi tên bắn tới nam châm xuyên qua bất quá tự nhiên lại rớt xuống. Nhược ngâm thấy, tiếp nhận tên trong tay ta nói. Thọ đệ đệ, nhượng nhược ngâm thử xem đi, đứng ở vị trí đồng dạng, nắm đồng dạng tên, bắn về đồng dạng bia ngắm, nhưng là tên của nhược ngâm bắn thủng bia ngắm, khỏa nam châm bị sức mạnh mũi tên bắn đến di chuyển vị trí. Tông Thế Công cười nói, xem ra ngươi còn phải gia tăng luyện tập lực cánh tay. Ta hướng hắn làm mặt quỷ, ngươi nói phải, lực cánh tay ta nếu tốt ngày đó buổi tối. Ngày đó buổi tối, người bị áp chính là ngươi. Ngày đó buổi tối thế nào A Tông thế không biết rõ cố. Ngoài ra còn hai người khác cũng dùng nhãn thần rất chờ mong nhìn ta. Ngày đó buổi tối, liền, có thể đập chết nhiều muỗi hơn. Hắc hắc, Z-I-Z-R, hai ngày còn lại luyện gia tăng lực cánh tay. Ta rốt cục có thể một tên bắn thủng bia ngắm, tuy rằng tỷ suất cưỡi ngựa bắn tên cũng không phải rất cao. Nhưng đã có thể đạt được trình độ một người khiết đan bình thường thiện cưỡi ngựa bắn cung. Kế tiếp, toàn bộ dựa vào nơi thi phát huy. Ban đêm, bắt đầu nổi gió, gió thổi gậy trúc trong viện phát sinh tiếng sàn sạt không ngừng. Ta nằm úp sấp ở trên bàn, ngực âm thầm suy xét, ngày mai sẽ ở trước mặt Lý Thế Dân biểu diễn. Biểu diễn xong, khiển đường sử có đúng hay không sẽ quay về khiết đan. Ta đột nhiên nghĩ rất kỳ quái, nếu như nhượng ta đi khiết đan, cũng không bị người khiết đan nhận ra ta là giả sao? Tông Thế Công a Tông Thế Công, ngươi đến tột cùng muốn đạo diễn phần kịch cuối cùng thế nào đây? Một kết cục không biết, chung quy làm cho có điểm bất an a. Ta cuộn lên tay áo nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay một chút. Đã nhiều ngày ta mỗi ngày mang nó ở bên ngoài luyện tập cưỡi ngựa bắn tên. Năng lượng mặt trời đã dư dật, ngày mai nếu có cái gì không thích hợp, liền có thể dựa vào nó. Nghìn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì cho ta nữa a. Cách chương.